Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, đệ 1182 chương, canh 2, Lý Cẩn Oánh trong ánh mắt dần dần mà nở rộ ra ánh sáng. Thể hồ quán đỉnh nói đại khái chính là ý tứ này đi. Nàng cả người tế bào đều ở nhảy lên, thư trừng phương thức, là kết hợp Vương Đông Dương cùng Trung Vọng ý tưởng. Thay đổi thành một bộ lúc này nhất thời điểm Lý Cẩn Oánh phương pháp. Lý Cẩn Oánh kích động mà nhìn thư trường, mắt đẹp sóng trung quang nhộn nhào. Thư trường, ta hiểu được, ta giống như biết, ta về sau nên làm như thế nào, vậy được rồi. Này đó mâu thuẫn cùng ngươi không quan hệ, sở hữu đáng giá truyền lưu kinh điển đều là ở mâu thuẫn sinh ra. Không cần tự trách, thư trường liếc mắt một cái liền xem thấu Lý Cẩn Oánh ý nghĩ trong lòng. Lý Cẩn Oánh bị thư trường loại này cẩn thận cấp khiếp sợ đến. Nàng gật gật đầu, có động lực tiếp tục bắt đầu nghiên đọc này đó kịch bản. Nghiền ngẫm nhân vật, đương nàng cầm chính mình vấn đề đi vào Vương Đông Dương cùng Trung Vọng trước mặt thời điểm. Hai người không khí như cũ xấu hổ, thư trường cho ta một ít kiến nghị. Ta có thể cùng các ngươi nói chuyện sao? Lý Cẩn Oánh hít sâu một hơi, nhìn bọn họ có chút khẩn trương mở miệng hỏi. Trung Vọng cùng Vương Đông Dương đồng thời ngẩng đầu lên. Hảo, nói đi, hai người cũng suy nghĩ thật lâu. Vương Đông Dương dẫn đầu đứng lên, ở hai người cẩn thận nghe xong Lý Cẩn Oánh ý tưởng cùng thư trưng cấp kiến nghị lúc sau. Rộng mở thông suốt, hai bên đều ý thức được chính mình trên người quan điểm nào đó tệ đoan. Vương Đông Dương ho nhẹ một tiếng, nhìn Trung Vọng, chủ động mở miệng nói là, người mẹ nó, vừa mới nói cũng xác thật có điểm đạo lý. Kìa đương nhiên, Trung Vọng tự tin mà nhướng mày, tuy rằng vừa mới còn thực không muốn thừa nhận, bất quá đang nghe quá thư trừng cấp phương pháp lúc sau. Lại hồi tưởng khởi vừa mới Vương Đông Dương theo như lời nói. Xác thật cũng là có điểm đạo lý. Trung Vọng tiếp tục mở miệng nói. Đương nhiên, tiểu tử ngươi nói cũng không tồi. Lý Cẩn Oánh nhìn hai người ngươi một lời ta một ngữ bộ dáng. Khóe miệng gợi lên một tia độ cung. Cái này mâu thuẫn tựa hồ giải quyết. Tuy rằng chỉ là một cái nhìn như không lớn mâu thuẫn. Nhưng là đối với mặt sau quay chụp. Lại khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng. Rất nhiều thời điểm, Trung Vọng là thuộc về cái loại này thực tự mình người. Hắn vĩnh viễn cảm thấy chính mình quan điểm là hoàn toàn chính xác. Ở phía trước trong cuộc đời, chỉ cần là hắn đầu nhập tâm huyết sự tình, liền rất ít có thất bại thời điểm mà ni cũng chính là loại này tư tưởng. Rất nhiều thời điểm, Trung Vọng tự phụ làm hắn nghe không vào bất luận cái gì ý kiến. Vương Đông Dương đưa ra bất đồng quan điểm giống như thể hồ quán đỉnh. Làm Trung Vọng bắt đầu tự mình tỉnh lại, bắt đầu có thể nghe đi vào bất đồng ý kiến. Mà Vương Đông Dương, tại đây phía trước vẫn luôn tự ti mà cảm thấy Trung Vọng như thần giống nhau tồn tại. Sẽ không làm lỗi, vĩnh viễn đứng ở cao điểm mà ni trải qua lúc này đây. Hắn bắt đầu có càng nhiều biểu đạt ý tưởng dũng khí. Ở Trung Vọng trước mặt cái loại này cảm giác tự ti. Bắt đầu theo sự tình đẩy mạnh, chậm rãi biến mất, đoàn phim quay chụp tiến vào quỹ đạo. Mỗi người đều dùng tốt hết toàn lực, dậy sớm tham hác, vì đều là cộng đồng mục tiêu. Cái này điện ảnh bọn họ hao phí tâm huyết, cần thiết muốn chụp hào. Theo linh hồn đưa đò quay chụp tiến trình đẩy mạnh, bên này Tiên Kiếm cũng chính thức phát sóng. Tiên Kiếm ở ba cái đài truyền hình đồng thời chiếu phim. Phát sóng một vòng, liền lấy được phi thường thành tích ưu tú. Căn cứ thống kê, phát sóng một vòng tới nay. Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện rating liền chiếm ở cả nước bình quân rating vượt qua 47%. Chẳng những oanh động nghiệp giới cùng trong nước ngoài, càng bị một ít trưởng đài truyền hình xưng là cứu lại đài truyền hình cứu thế chi là money thậm. Chí lúc ấy có người tiên đoán, 10 năm nội không có bất luận cái gì một bộ phim truyền hình có khả năng đuổi kịp bổn kịch. Hết chương.